Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Phong Sát Loạn Ma Trảm. Hồ Ngôn Thạch hừ nhẹ một tiếng, về phía sau xoay người nhảy, quỷ ô đao thân đao hóa thành một diệp đao thuẫn. Nhẹ nhàng chặn lại chiêu này, liệt hỏa hoa khai, ổn định thân hình sau, ngay sau đó liền chiều, Linh Nhạc Đạo Nhân, vọt qua đi. Linh Nhạc Đạo Nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Này đầu chọc nam tử lại là danh thể tu. Tu vi chút nào không kém gì hắn. Không đơn thuần chỉ là đao pháp cương mãnh. Công pháp cũng cực kỳ nham hiểm. Phát ra đao khí có cực cường, phá pháp công hiệu. Chính mình kích phát Linh Nguyên Thuẫn. Linh lực pháp cháo. Căn bản ngăn không được chuôi này quỷ đầu đại đao. Đến là khó chơi. Cũng không biết từ đâu toát ra tới như vậy một nhân vật. Linh Nhạc Đạo Nhân thấy đối phương vọt tới, Tử Phủ Linh Môn mở rộng ra, pháp lực điên cuồng rót vào trong tay, Hồng Liệt Kiếm. Kích phát thân kiếm tự mang sát chiêu, Hồng Nguyệt Liệt Hồ. Thân kiếm nháy mắt thoán khởi liệt sắc ngọn lửa, bạo kêu một tiếng, cho ta chết. Chỉ thấy, Linh Nhạc Đạo Nhân liên tiếp bổ ra mấy trăm đạo bán nguyệt trạng màu đỏ đậm kiếm khí. Rậm rạp, tạo thành một đầu, hỏa ma hổ, hư ảnh. Rít gào hướng Hô Ngôn Thạch đánh tới. Linh Nhạc Đạo Nhân trong tay Hồng Liệt Kiếm chính là một thanh ngũ phẩm trung cấp linh khí, Phách Ngọc Cương thượng đẳng hàn thiết luyện mà thành. Kiếm trung cầm tù một đầu ngũ giai hỏa ma hổ tinh hồn, nội trúc nhị cái khí minh liệt hỏa linh năng, khác điêu khắc một đạo cao cấp pháp văn Hồng Nguyệt Liệt Hồ. Kiếm này có thể dễ dàng thi triển ra hung mãnh liệt hỏa kiếm khí. Hồ Ngôn Thạch thấy vậy, cuồng tiếu một tiếng, không lùi mà tiến tới. Cả người sát khí bạo trướng, hỗn hợp Tử Phủ Trung thất độc nhiếp hồn khí. Thi triển ra thất sát nhiếp hồn đao, trong đó một sát chiêu, Phong Sát Loạn Ma Trảm. Trong tay, quỷ ô đao chém ra đầy trời đao ảnh. Phách toái từng đạo bán nguyệt trạng màu đỏ đậm kiếm khí. Trong người trước vũ ra một đạo, đao tướng. Một chút cắn nuốt rít gào mà đến, hỏa ma hồ. Linh Nhạc Đạo Nhân thấy vậy sắc mặt đột biến. Này đầu chọc nam cũng quá cường hãn. Chính mình chiêu này, Hồng Nguyệt Liệt Hồ, uy lực cực cường. Thế nhưng bị hắn không né không tránh đón đỡ xuống dưới. Trong lòng không cấm ứa ra hàn khí. Đối mặt lại lần nữa để đao vọt tới đầu chọc nam. Chỉ có thể sử dụng kinh văn thuẫn, hộ trong người trước. Hướng một bên lóe đi tránh đi mũi nhọn, đồng thời âm thầm ngưng tụ pháp lực, tùy thời mà động, cách đó không xa, Liễu Chân Diệu đang ở đại khai sát giới. Trong tay, Mãng Văn Tiên, giống như một cái tồn tại cự mãng. Tả trừ hữu giảo, tiên thân có to bằng miệng chén, trường gần trăm thước, một tiên đi xuống, không chết tức thương, không một hợp chi địch, hơn 10 chiêu xuống dưới, đã tử thương quá nửa. Mục gia này hơn 10 người đệ tử đều là trong tộc tinh nhuệ. Đều có luyện khí hậu kỳ tu vi. Cũng tạo thành giản dị tứ phương lục hợp trận. Theo lý thuyết đối thượng trúc cơ sơ kỳ Liễu Chân Diệu. Không nói chiến thắng. Tự bảo vệ mình ứng dư giả. Mới đầu giao thủ khi xác thật như thế. Mục gia đệ tử nhóm dựa vào tứ phương lục hợp trận. Kích phát từng người pháp khí. Đối mặt cự mãng hung mãnh trường tiên. Hoặc hợp lực đón đỡ, hoặc linh hoạt né tránh, cũng không quá lớn áp lực, còn có thể phân ra bộ phận nhân thủ đối Liễu Chân Diệu triển khai phản kích. Liễu Chân Diệu mấy chiêu sau thấy công kích không có kết quả. Nhanh chóng hiện lên mấy linh thuẫn đánh bay tới pháp kiếm sau. Một tay cầm ngự khí quyết, cười khẽ thú nhận một thanh phiếm lam quang quái dị linh toa. Này toa toàn thân tái nhợt trình trường truy hình, ước nhị thước trường. Toa mũi lợi như châm, toa thân che kín phức tạp lam quang khí văn, đuôi nguyên nhân một đóa nở rộ quái hoa tạo thành, mười mấy phiến sắc bén cánh hoa, quay chung quanh nụ hoa chính chậm rãi xoay tròn, khí biến, Liễu Chân Diệu ngâm khẽ một tiếng, chỉ thấy tĩnh phủ giữa không trung quái dị linh toa, lam quang đại thịnh, biến thành một đầu sinh thật dài gai nhọn quái ngư. Quái ngư tốc độ kỳ mau. Hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào mục gia đệ tử nhóm tạo thành tứ phương lục hợp trận trong. nháy mắt xuyên thủng một người thân khoác trọng giáp mục gia đệ tử. Tên này mục gia đệ tử trên người trọng giáp giống như áo đơn giống nhau bị đâm thủng. Trước ngực bị khai ra một cái bồn máu đại động, nhất thời máu tê trời cao. Đôi tay gắt gao che ở trước ngực, mặt lộ thống khổ cùng kinh ngạc, hai mắt tan rã, nháy mắt mất đi sở hữu sức lực xuống phía dưới thẳng trụy. Này, quái ngư quá mức khủng bố. Mục gia đệ tử nhóm phòng ngự pháp khí, ở nó trước mặt toàn như tờ giấy hồ. Hơn nữa này, quái ngư quỷ dị tốc độ, lệnh người khó lòng phòng bị. Theo quái ngư, ở trong đám người qua lại xuyên qua. Mục gia đệ tử thương vong thảm trọng, tứ phương lục hợp trận, nháy mắt bị phá. Có Khác Cầm trong tay, Mãng Văn Tiên, Liễu Chân Diệu ở một bên công kích. Mục gia đệ tử một người danh bị vô tình tiêu diệt sát. Không hề đánh trả chi lực. Liễu Chân Diệu chiêu ra quái dị linh toa. Tên là Ngư Yêu Tử Mẫu Toa. Chính là một kiện ngũ phẩm cao cấp linh khí. Thượng phẩm biển sâu lam đá hoa cương làm cơ sở. Lấy ngũ giai cao cấp yêu thục kiếm đầu yêu cá cốt phấn. Gai xương dung nhập khí thân. Cũng cầm tù kiếm thủ yêu ngư tinh hồn vì khí linh. Nội trúc nhị cái cao cấp khí minh, phá giáp, khí biến, khác điêu khắc một đạo pháp văn, thập nhị tử hoa châm. Này ta cực kỳ sắc bén, vì ít có tinh phẩm linh khí. Này, Ngư Yêu Tử Mẫu Toa, đó là Liễu Chân Diệu hai người đánh chết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đoạt được, trải qua rất dài một đoạn thời gian pháp lực tiêu ma. Liễu Chân Diệu mới xua tan kia lão cẩu lưu tại khí thân nội ấn ký. Theo sau ở Ngư Yêu Tử Mẫu Toa để lại chính mình hồn ấn, lại trải qua một đoạn thời gian tế luyện, ở một tháng mới hoàn toàn khống chế cái này uy lực cường đại linh khí. Linh Nhạc đạo nhân cũng chú ý tới gia tộc đệ tử thảm trạng, tâm như hỏa đốt, nhưng hắn bị đầu chọc Nam Hung Mãnh đao pháp chặt chẽ đè nén xuống, căn bản không thể phân thân. Lúc này chỉ thấy Linh Nhạc đạo nhân sử dụng Kinh Văn Thuẫn chặn lại Hô Ngôn Thạch một cái chém. Sau thì triển thân pháp về phía sau cấp lóe, kéo ra một khoảng cách sau. Xúc lực lâu ngày pháp lực bỗng nhiên bùng nổ, thì triển ra ngũ phẩm cao cấp pháp thuật Thiên Ngoại Vẫn Hỏa. Linh Nhạc đạo nhân bên cạnh ngưng tụ ra mấy chục cái chậu rửa mặt lớn nhỏ vẫn hỏa cầu. Hóa thành một chuỗi màu đỏ đậm sao băng hướng Hô Ngôn Thạch khoác đầu cái mặt tạp qua đi. Theo sau nắm chặt Hồng Liệt kiếm, nén giận chiều tên kia tay cầm trường tiên nữ tử vọt qua đi. Hô Ngôn Thạch thấy Linh Nhạc đạo nhân hướng đi, không cấm bạo nộ, này tư còn muốn đối sư muội ra tay. Ngay sau đó bạo kêu một tiếng, cuồng sát, biến, ngoặc kép, chỉ thấy Hô Ngôn Thạch hai mắt đỏ bừng. Nhất thời tuôn ra tận trời sát khí, kích phát cuồng sát man nộ pháp thân, hộ thân cương khí, phòng ngự tăng cường mấy lần, cả người mạo hiểm vặn vẹo hắc quang, thả người nhảy, thế nhưng trực tiếp đâm bạo một quả cái, vẫn hỏa cầu. Hướng, Linh Nhạc đạo nhân, cấp tốc đuổi theo, Linh Nhạc đạo nhân, cảm thấy phía sau bộc phát ra một cổ khủng bố linh áp, sinh hồn run lên, bỗng nhiên hướng một bên tranh lóe. Khói đen quanh quẩn, quỷ ô đao kề sát Linh Nhạc đạo nhân, đỉnh đầu chợt lóe mà qua. Mạo hiểm mà tránh thoát đối phương thình lình xảy ra một đao. Linh Nhạc đạo nhân, vẻ mặt thần sắc, nếu là chậm hơn nửa nhịp, lúc này hắn đầu đã khó giữ được. Linh Nhạc đạo nhân, sử dụng Kinh Văn Thuẫn, che ở trước người. Trong lòng hoảng loạn, lúc này hắn đã thấy rõ, này đầu chọc nam chiến lực xa ở hắn phía trên. Chính mình thi triển ra tuyệt chiêu Thiên Ngoại Vẫn Hỏa. Đối người này căn bản tạo thành không được nửa điểm thương tổn. Nhất thời lưu ý hãy còn sinh. Hết chương.